Chương 3. 673 quan gia sẽ ra chuyện. Bất quá giây lát mà thôi, chỉ còn một hơi Giang Di Nương, rõ ràng khí huyết tốt hơn nhiều, ngay cả nhảy đều đi theo có chút có lực. Quan Nghệ Bạch thấy thế, cả người phát hồ nội tâm cười ra tiếng, ôm chặt trong ngực mẫu thân, hung hăng gọi nói, mẫu thân, tốt tốt không có việc gì mẫu thân. Ách khụ, khu khu khụ. Giang Di Nương chậm rãi tỉnh lại tới, khi thấy nữ nhi gần trong gang tấc dung nhan lúc, không khỏi hơi lấy làm kinh hãi, kém chút lập tức khóc ra thành tiếng, lụa, ta số khổ hải tử, mẹ con chúng ta hai có phải là đều đã chết không cho phép nói bậy, nương. Quan Nghệ Bạch vội vàng vỗ xuống tay của nàng, trong mắt ngậm thượng mấy phần ý cười, ngài hiện tại có phải là cảm giác tốt lên rất nhiều, ta lại giúp ngươi bôi lên một chút tổn thương chỗ đau, rất nhanh liền có thể khỏi hẳn. Giang Di Nương không khỏi có mấy phần sợ hãi lẫn vui mừng lộ ra, ta hiện tại hoàn toàn chính xác cảm thấy thân thể thoải mái hơn. Lua, ngươi cho mẫu thân ăn vào thuốc gì là ngưng huyết đan quả? Cái gì? Giang Di Nương không khỏi giật nảy cả mình, vội vàng phản tay nắm lấy Quan Nghệ Bạch cánh tay, luôn miệng kinh thanh hỏi nói, lua, ngươi cũng đừng làm xuống cái gì việc ốc, vì nương bệnh đi ăn cắp, bảo kỳ lâu bên trong thần dược. Quan Nghệ Bạch vội vàng nói, nương ngươi cứ yên tâm dùng đi. Thuốc này cùng bảo kỳ lâu không có chút quan hệ nào. Quan Nghệ Bạch lạnh lùng nói, nghĩ đến phía trước Quan Chiếu Đường đối nàng nhẫn tâm tàn nhẫn, nhịn không được bật cười một tiếng, chúng ta mẫu nữ về sau cùng quan gia, cu nở dê không có gì có thể nói. Giang Di Nương còn đối xử hỏi rõ ràng nữ nhi đã xảy ra chuyện gì, chợt thấy Quan Nghệ Bạch đứng dậy tới. Nàng động tác cực nhanh lóe tới cửa, một tay nén tại trên bệ cửa sổ, hướng ra phía ngoài cảnh giác nhìn một cái. Thế nào bên ngoài giống như hỏa hoạn? Quan Nghệ Bạch ánh mắt hơi có mấy phần nghi ngờ, xích lại gần cửa sổ, lại hướng ra phía ngoài nhiều nhìn thêm vài lần. Nay xem xét, quả nhiên thấy bảo kỳ lâu chỗ ơ ý phương hướng, tựa hồ lên lửa lớn rừng rực. Quan Nghệ Bạch không có nửa phần đồng tình, chỉ là lặng lẽ hướng về bên ngoài nhìn hồi lâu, này mới thu hồi ánh mắt bước nhanh đi đến mẫu thân mình bên người. Nương, bên ngoài hiện tại không bình tĩnh, chúng ta tắt đèn ngủ đi, chờ một lúc vô luận xảy ra chuyện gì, ngài đều đừng đứng lên. Phục thị Giang Di Nương tiểu nha hoàn, doa đến có chút run lẩy bẩy. Quan Nghệ Bạch không nhàn tâm đi chiếu cố này tiểu nha hoàn tâm tình, vẫn duỗi giơ tay lên, đem trong phòng đèn cho dập tắt xuống. Chủ tớ ba người phân biệt tìm địa phương nhắm mắt nghỉ ngơi. Chỉ là này hỗn tạp viện nhỏ trong sương phòng, liền mẫu thân dưới thân một cái giường có thể ngủ người. Tiểu nha hoàn co quắp tại bên giường, mà Quan Nghệ Bạch thì là tựa ở phòng một góc, có chút nhắm mắt lại. Đến sau nửa đêm thời điểm, toàn bộ từ trên xuống dưới nhà họ Quan phảng phất đều bị pháo đốt đốt lên, hoàn toàn sôi trào lên. Trong trong ngoài ngoài đều là người đến người đi tiếng bước chân, thanh âm luôn luôn lan tràn đến bọn họ này hỗn tạp trong nội viện. Bành bành bành tiếng đập cửa bỗng nhiên vang lên. Quan Nghệ Bạch có chút rôi tay đè chặt chính mình tràn đầy thương tích cánh tay trái. Đứng dậy kéo cửa phòng ra, cánh cửa két két một tiếng rung động, tại tịch liêu lặng im dưới bóng đêm, có vẻ đặc biệt chói tai. Quản gia cao mày thượng hạ quan sát một chút nàng, ánh mắt cô ý dừng lại tại Quan Nghệ Bạch vê tờ thường trôn nở dê cờ hờ ân tờ trên cánh tay. Giang Di Nương đâu? Các ngươi còn muốn làm cái gì? Quan Nghệ Bạch mặt lạnh lấy hỏi nói, Di Nương vừa mới nằm ngủ, các ngươi là muốn cho một cái thoi thóp bệnh nhân, đứng dậy đón lấy A quản gia nâng cao trong tay nến, hướng về trong phòng vừa chiếu.